Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tiểu mập mạp triệt để yên, ta, cái này, đôi mắt nhỏ trâu loạn chuyển, rốt cục nhận thức đến chính mình hình như là chọc đại phiền toái. Nếu không ta đi tìm bọn họ muốn mấy cái lớn tuổi một điểm đến. Đều là đệ tử, đổi một cái có vẻ như cũng không quan trọng. Ngươi cho rằng đây là nhà tròi đâu? Vân Dương phun một bãi nước miếng, tiểu mập mạp mắt mở không ra. Ta trưởng môn sư tôn này, trưởng phủ thủ tôn, cảm giác mình đệ tử không được, liền đi tìm người khác đổi. Mặt của ta đâu? Ngươi không biết xấu hổ, ta cũng không cần mặt. Về sau còn thế nào quản lý môn phái? Tiểu mập mạp mê võng trợn tròn mắt. Vậy làm thế nào? Làm sao cũng phải giải quyết a. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Vân Dương tức giận trợn mắt chừng một cái. Thầm nghĩ lần này thật đúng là để cái này mập hàng lừa thảm rồi. Tiểu mập mạp một mình giữ lại một nhóm tư chất tốt nhất đệ tử. Với mình tự nhiên là có hảo ý. Nhưng làm như vậy để người mượn cớ không nói. Chỉ là nhóm đệ tử này so những đệ tử khác niên kỷ đều nhỏ. Trong thời gian ngắn khó mà không phát huy được tác dụng. Mới là muốn mạng, môn phái tụ hội thời khác. Người khác mang theo đệ tử nhân cao mã đại. Chính mình cái này trưởng môn mang theo một đám đội nhi đồng. Người khác đệ tử đều có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Đệ tử của mình chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Thật sự là cỡ nào ngọa tào sự tình. Mà tình huống này, chí ít 3 năm 5 năm khó được cải thiện. Dù sao mình đám đầu tiên 19 người đệ tử, lớn tuổi nhất mới 9 tuổi A. Tất cả đều là sách giáo khoa bản chính Thái La Lị A. Ai? Vân Dương từ đáy lòng thở dài. Hắn này sẽ ngoại trừ thở dài. Thật không biết nói cái gì tốt. Bất ngờ bên tai truyền đến Đồng Tề Thiên cực kỳ thanh âm bất mãn. Tiểu tử ngươi thán cái gì khí? Ngươi nếu là nhìn xem không hài lòng, không nguyện ý thu mấy tiểu gia hỏa này làm đồ đệ, liền toàn bộ chuyển nhượng cho ta tốt. Lão phu không chê bọn hắn tư chất, tuổi tác không đủ. Đồng Tề Thiên vốn là muốn nói tư chất không tốt, thế nhưng là thân phận của hắn lương tâm. Thực sự không cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cuối cùng đem mấu chốt quy về niên kỳ. Vân Dương kém chút không có thổ huyết. Đại lão, đây là ghét bỏ bọn hắn niên kỳ không đủ a. Ân, mặc dù đúng là niên kỳ chưa đủ vấn đề. Nhưng chân chính cần giải quyết vấn đề không ở chỗ này có được hay không? Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường ý vị. Bên ngoài 19 cái tiểu gia hỏa này sẽ hưng phấn sớm đã đương nhiên không còn. Cũng chỉ còn lại có thấp thỏm. Vì cái gì trưởng môn sư tôn đi ra tiếp lấy lại tiến vào. Thế nào thấy không quá cao hứng dáng vẻ. Chẳng lẽ là đối với chúng ta không lớn hài lòng không? Nhưng chúng ta rõ ràng là đại tổng quản từng cái nhảy ra. Coi như một cái hai cái không tốt. Chẳng lẽ tất cả mọi người không tốt, đều không vào thủ tôn trong mắt? Chúng tiểu ngay tại lo sợ bất an, đã thấy trưởng môn sư tôn từ bên trong chậm rãi mà ra. Tuấn Dung Tu Nghi, một phái quân lâm thiên hạ khí độ, khiến cho lũ tiểu gia hỏa bất kỳ nhưng ở giữa dâng lên lòng kính trọng. Vẻ kính sợ càng sâu trước đó, từ giờ trở đi. Các ngươi chính là ta chủ phong môn hạ đệ tử ký danh. Vân Dương nhàn nhạt nói ra. Đằng sau bản tôn sẽ thống nhất truyền thụ công pháp. Đối xử như nhau. Bọn nhỏ lắng nghe. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn chằm chằm Vân Dương. Đằng sau mỗi 10 ngày tiểu bỉ một vòng. Làm theo cửu tôn định tự quy tắc. Cho các ngươi 19 người sắp xếp một lần vị tự. 2 tháng đằng sau, xếp hạng ở phía trước 10 người, sẽ trở thành bản tôn đệ tử nhập thất, đọ sức bên ngoài quy tắc càng thêm đơn giản. Vân Dương, mỉm cười, bản tôn sẽ không tận lực nhắc nhở các ngươi tu luyện. Hết thảy tu vi tiến độ, toàn bằng tự giác tự nguyện. Vân Dương nói đến đơn giản, nhưng là những hài tử này từng cái thần sắc đều là càng ngày càng lộ ra nghiêm túc. Chưa từng có nghiêm túc, trưởng môn thủ tôn ý tứ. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng minh bạch, cửu tôn phủ môn hạ, cường giả vi tôn, không tốt người sao là tạo nên chi tất yếu. Mặc dù trưởng môn sư tôn cũng không có nói ngoại trừ tuyển ra tới đệ tử nhập thất bên ngoài những đệ tử khác làm sao bây giờ, nhưng đằng sau bồi dưỡng tình trạng cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Nhưng mà quyết định cái kết quả này mấu chốt, coi là thật chính là riêng phần mình cố gắng mà thôi. Lập tức, Vân Dương lại không nói năng rườm rà, bắt đầu truyền thụ chúng tiểu công pháp, dựa theo huyền hoàng giới quy củ lệ cũ, loại này cơ sở công pháp cơ bản không cũng không khác biệt gì. Chân chính cần chọn lựa phù hợp cá nhân đặc sắc công pháp thời điểm. Làm sao cũng muốn tại thiên huyền trở lên cấp độ, mà cũng ít nhất phải đến cấp bậc kia đệ tử mới có tiến một bước vun trồng ý nghĩa. Đệ tử mới nhập môn, không những không thích hợp truyền thụ cao thâm công pháp, đồng thời cũng dễ dàng tiết lộ bản môn độc môn tu hành tâm pháp. Tu vi càng yếu người vốn là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Vô luận là bị ngoại nhân cướp bóc, bị sư môn đào thải, có hoặc là công hạnh khó được tinh tiến, cũng có thể tạo thành môn phái công pháp truyền ra ngoài. Cho nên tiến thêm một bước thượng tầng công pháp, đều chiếm được đệ tử có nhất định trình độ đằng sau lại cho truyền thụ. Nhưng cửu tôn phủ, Vân Dương tình huống bên này lại không giống với, mặc dù cũng là truyền thụ công pháp cơ bản, nhưng Vân Dương lại là sẽ tại trận mỗi một đứa bé đều cẩn thận xem chỉ chốc lát. Sau đó mới tuyển ra càng nhiều bộ công pháp, phân phối cho cái này 19 đứa bé. 19 đứa bé, Vân Dương trọn vẹn cấp ra 7 loại công pháp, nhất là nam hài cùng nữ hài tử tu tập công pháp. Càng là hoàn toàn khác biệt, từ nơi này giai đoạn liền bắt đầu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đồng Tề Thiên ở bên toàn bộ hành trình vây xem Vân Dương cách làm. Trong lòng thình thịch nhảy một cái, rung động không hiểu, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy 4 chữ này. Nói dễ, coi là thật làm đứng lên lại là không hề tầm thường gian nan. Mỗi người căn cốt, kinh mạch, thiên chất, tư chất, tính cách, tính tình, đều không giống nhau, đều có khác biệt, muốn tinh chuẩn nắm chắc. Nói nghe thì dễ, nhưng Vân Dương lại tại lần thứ nhất cùng đám con nít này gặp mặt cứ làm như vậy. Có thể nói là lớn lao thủ bút cùng kinh người quyết đoán. Ta ngược lại muốn xem, người cái này tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cách làm. Có phải là hay không lung tung an bài, vẫn là chân chính làm được 4 chữ này. Sau đó, Vân Dương lại dùng dòng dã thời gian một ngày, truyền thụ công pháp cơ bản sau khi, lại truyền thụ chúng tiểu một bộ thân pháp, một bộ bộ pháp, một bộ trưởng pháp, một bộ quyền pháp, một bộ kiếm pháp, một bộ đao pháp. Đương nhiên, ngoại trừ thân pháp bộ pháp chính là thống nhất truyền thụ bên ngoài. Trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tùy từ người mà khác nhau, đều có thiên về. Như vậy một ngày một đêm đằng sau, lại nhìn những hài tử này, thình lình mỗi một cái đều là luyện được y theo dáng dấp. Mặc dù đồ đều tư thế, tất cả nội hàm một mực không có, nhưng kết quả này đã đủ để cho Đồng Tề Thiên cùng Tiền Đa Đa tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luyện công, mỗi một bộ thân pháp, kiếm pháp, quyền pháp, đều tồn tại có riêng phần mình yêu cầu xu hướng. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có tối thiểu tinh chuẩn trình độ. Tất cả đều là ngàn vạn năm dĩ hàng thiên truy bách luyện lưu truyền xuống đồ vật. Cơ hồ liền không tồn tại nửa điểm có thể cung cấp cải biến chỗ trống. Cổ tay cao hoặc là thấp một tấc, bước ra một bước hai cước khoảng thời gian chiều rộng hoặc là hẹp một tấc. bả vai hoặc cao một chút hoặc là thấp một chút, ánh mắt chỗ hướng hoặc là lệch một tia, đều sẽ dẫn đến một chiêu này khó được đại thành. Sai một ly đi nghìn dặm, trong này thích hợp nhất, cho nên nói luyện võ tu hành đầu tiên cần phải thiên phú. Loại thiên phú này liền không phải mỗi người đều có được. Bắt chước lực, trí nhớ, thân thể linh hoạt cân đối độ, chính là cực kỳ tối thiểu thiết yếu điều kiện, nhưng mà như chúng tiểu như vậy, đành phải trong vòng một đêm liền đem công pháp đều quen về tại tâm. Càng đồng thời ghi lại một bộ thân pháp, một bộ bộ pháp, một bộ trưởng pháp, một bộ kiếm pháp đao pháp, không thể nghi ngờ là ít càng thêm ít tuyệt thế thiên tài. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên vận kỳ đệ tử, giống như bực này đã gặp qua là không quên được nhân tài, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là Vân Dương lúc này bất quá lần thứ nhất thụ đồ. Hắn dạy bảo 19 người thế mà đều không ngoại lệ toàn bộ làm được. Bản thân cái này cũng đã là cái khó được kỳ tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.